Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, liên tiếp 23. Nhào nhào hỗn loạn, Johnny thật giống như 3 giây tước vũ khí The Flash, chẳng những không lấy làm hổ thẹn, hoặc là ta quá yêu ngươi khống chế không nổi chính mình. Ngược lại là hai bức thanh niên giống như cười ha ha lấy hỏi, sướng hay không? Ngoặc kép, không chút kiêng kỵ biểu diễn mới lấy được siêu năng lực. Thẳng đến Susan đều sắp tức giận khóc, Johnny mới phát hiện gây nhà mình lão tỷ tức giận, lúc này mới cười đùa tí tưởng thu hồi cái kia hắn chỉ móng heo lớn bên trên thiêu đốt hỏa diễm. Luận dung hợp trình độ, lực khống chế cũng là cái này lãng hóa mạnh nhất. Aaron tức thời biểu hiện một mặt mơ hồ, phối hợp một chút mọi người. Quen cùng Laura đại la lị mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức. Loại trình độ này trang diện, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta, đệ ta, chúng ta, Susan vừa lại kinh ngạc lại sợ lại xấu hổ. Ấp a ấp úng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A, chính tạm ngừng đâu. Johnny căn phòng phương hướng truyền đến rít lên một tiếng cùng một tiếng thô ráp khàn khàn tiếng giống. Có hết hay không a? Susan một mặt sụp đổ. Lão nương phạm vào cái gì sai? Trời cao muốn như thế trừng phạt ta? Quen trong lòng tự nhủ ngươi chỗ này đổi gọi thét lên phòng được. Ngày hôm nay một ngày không có làm cái khác. Sạch nghe hét lên, phòng này, sợ không phải cũng có độc a. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng va đập, cả tòa phòng ở đều tùy theo run lên. A, tiếng thét chói tai mãnh liệt hơn, đều vặn vẹo thanh âm rung động. Susan dẫn đầu, đám người hô lỗ chạy đến Johnny phòng ngủ. Nha, come on, Johnny nhìn xem phòng ngủ trên vách tường đánh vỡ lỗ lớn. Cũng vẻ mặt cứng đơ. Ben thê tử Debbie ngồi liệt tại góc tường, một mặt hoảng sợ sụp đổ. Debbie, đã xảy ra chuyện gì? Ben đâu? Susan mau chóng tới nâng Debbie. Ben hắn, chúng ta nhanh đi tìm Ben. Thật có lỗi, để các ngươi gặp được loại chuyện này, nhưng còn xin các ngươi tạm thời giữ bí mật. Ta đằng sau sẽ cùng các ngươi giải thích. Nửa câu sau, cũng là Susan đối với Aaron ba người nói. Thật có lỗi, Susan, cái này e sợ không được. Quen, trước mang Laura về nhà đi. Ta có lời nói với Susan. Aaron đối với Quen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quen ngầm hiểu, mang theo đại la lị cùng tiểu hắc miêu đi. Là FBI quan hệ à? Ta kỳ thật không phải FBI đặc công, mà là SIELD, khu Queen cùng Manhattan ở giữa William lâu đài cầu lớn. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi không may. Nhìn xem ta, một cái màu vàng đất thân cao 1m8, ngực cũng là 1m8, giống như nham thạch tạo thành lớn tảng đầu chọc hình người. Ngay tại cầu khung trên xà ngang, cùng một cái thất kinh nghèo túng trung niên nhân giống to. Trung niên nhân dưới chân một cái lảo đảo, lập tức té xuống, mắt thấy liền bị một chiếc thùng đựng hàng xe tải nặng đụng vào. Màu vàng đất nham thạch quái một chút do dự, liền nhảy xuống, oanh một tiếng cho trên mặt đất đập ra một cái hố to. Ngăn tại xe tải cùng trung niên ở giữa, Jesse, Quen, mắt thấy xe tải liền muốn đụng vào thinh, bỗng nhiên một tiếng cao giọng thét lên, ngay sau đó hai đạo thân hình đâm nghiêng bên trong từ trên trời giáng xuống. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn mang theo bịt mắt nữ hài tử, vọt tới thinh bên người, đúng là cao giọng thét lên một tiếng, một thanh cho thinh vung mạnh bay, trực tiếp từ trên cầu vung mạnh xuống dưới. Một cái khác đường cong yêu mỹ, mặc đen trắng quần áo bó thân ảnh, một phát bắt được trung niên nhân cổ áo, cổ tay một đạo tơ nhện, mang theo trung niên nhân bay đi. màu đỏ lam thân ảnh dắt lấy một đạo tơ nhện theo sát phía sau. Mang đi nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, vừa vặn vừa né tránh xe tải nặng. Chính là Quen cùng gọi tới cùng một chỗ tìm Ben Grimm. Spidey cùng Jessica, xe tải nặng uốn éo hai lần, vẫn là khống chế lại phương hướng. Tiếp tục tiến lên, ba người thì là không ngừng nghỉ chút nào. Spidey buông xuống Jessica, cùng Quen đồng thời một cái bay vọt, đuổi theo Thinh, hai đạo tơ nhện cho hắn dính trụ. Tơ nhện lập tức liền kéo căng đến cực hạn, hai người lại riêng phần mình phát xạ ba bốn đạo tơ nhện, mới cho Thinh dính ổn. Thật nặng, Jesse, phụ một tay. Spidey thoáng có chút phí sức. Thả ta ra, mấy người các ngươi muốn làm gì? Thinh táo bảo lão ca, giống to loạn vặn, hắc, tên to xác, thêm chút đầu óc, ngươi nghĩ rơi xuống sao? Spidey một mặt im lặng, sẽ không lại là cái ngốc nghếch thô bạo nhân vật phản diện a? Ngoặc kép, nha, Thinh cũng là bị Jessica tiểu muội tử vung mạnh mơ hồ. Cũng không phải thật khinh suất. Cảm ơn, các ngươi là ai a? Thinh đừng nhìn trước đó cũng là cao lớn thô kệch, nhưng thật ra là cái trung niên dân kỹ thuật, cắm đầu làm nghiên cứu. Trong lúc nhất thời liền New York có chút danh tiếng Spider-Man cũng chưa nhận ra được. Hơn nữa kỳ thật tính tình không xấu, chỉ là trước đó nhận trùng kích quá lớn, lúc này trong lòng kìm nén đến điểm này lửa cũng tán đi không ít. Biết là ba người này hỗ trợ, mới không gặp phải nhiễu loạn tới. Ta là New York thị dân tốt hàng xóm Spider-Man a tương đương. Spidey một bộ, ngươi vậy mà không biết ta. Giọng điệu, nếu là Mindy đại la lị đi theo, chuẩn đến nhà rãnh, phi, liền ngươi mặt lớn, loại hình. Đi trước đi, người đều tụ đi lên. Quen nhắc nhở, đây cũng chính là sắc trời bắt đầu tối. Không phải vậy càng náo nhiệt. À, ta muốn đi tìm Reed. Thinh quay đầu liền muốn hồi mã trên đường. Quen che mặt, ngài cái này biến thành tảng đá đằng sau. Là liền đầu óc cũng cùng một chỗ thay đổi à. Uy, thả ta xuống, mấy người các ngươi. Quen ba người dựng lên Thinh liền chạy. Jessica một thanh giơ lên Thinh một cái cú sốc, bay lên trời, nhảy ra trăm mấy chục mét đi. Tiếp lấy Spidey cùng Quen dùng tơ nhện tiếp sức. Brooklyn, nào đó vứt bỏ nhà kho, né tránh đám người chú ý. Nói hết lời, Thinh đi theo ba người lại tới đây. Ngươi tiểu tử này, lần sau còn như vậy, ta liền dẹp ngươi. Hai cái nữ hài tử Thinh không tiện phát tác, đành phải đối với thanh âm là cái thanh niên Spider-Man giống lớn. Spidey cũng là tốt tính, gãi gãi đầu không nói lời nào. Ngược lại là Jessica hung hăng chừng Thinh vài lần, mà Aaron cùng Dan chứng mặn cúp tòa đại nhân, mang theo Susan ba người cùng Ben thê tử Debbie ở chỗ này chờ chờ đợi. Sau đó chính là lệ cũ S H I L đề lắc lư người thời gian. Bất quá lần này hiệu quả lại không thế nào tốt. Debbie không tiếp thụ được sự thật này, khóc chạy, cản đều ngăn không được. Nhưng cũng có một vị nữ tính đặc công đi theo, Thinh cũng đi theo sa sút tinh thần. Reed một cái hắc khoa kỹ dân kỹ thuật, một lòng trầm mê ở học tập, đối với ban ngành chính phủ không phải rất cảm mạo. Susan cũng là bị năng lực chỗ nhiễu, mà không phải vì đạt được năng lực mà mừng rỡ. Johnny ngược lại là rất hưng phấn, nhưng cái này lãng hóa căn bản chính là cái bị khuôn sáo ước thúc liền sẽ chết tinh nhân. Mới mặc xác cái gì S, H, I, L, D đâu? Lại có quân đội bạn ở bên, đèn chứng mặn cũng không thể ân uy tịnh thi, liền hù dọa mang hống gì gì đó. Không phải vậy Spidey mấy cái nhìn nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có thể lôi kéo đến cùng. Aaron, ngươi muốn đánh hảo cảm tình bài a? Lung lạc cái này bốn cái vấn đề nhân vật trách nhiệm, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng đèn chứng mặn không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. để Aaron cùng Susan bọn người giữ gìn mối quan hệ, tận lực giúp một tay. Duy thì nhân mạch tốt, đen chứng mặn mặc dù cho đi, nhưng cũng muốn cầu phải có người toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Reed đối với mấy người. Năng lực kiểm trắc quá trình, Reed một cái dân kỹ thuật, nói là nói không lại tâm so mặt đen cúp tòa đại nhân. Cũng chỉ đành đáp ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.